Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 216, cho tiểu vũ quỳ. Nghe nói không? Long tộc lần này cần khiêu chiến các phong thiên kiêu. Đi tới tàng thư địa phương, Giang Lan liền nghe được loại này tin tức. Nghỉ chân lưu lại, chủ yếu là muốn nghe một chút có cái gì tin tức khác. Côn Lôn bên ngoài tin tức, phần lớn xuất xứ từ các phong sư huynh sư đệ. Bọn họ rất dễ dàng tụ chung một chỗ thảo luận đại hoang thế cục. Giang Lan không có bọn họ loại tinh lực này. Hắn phần lớn thời gian cũng đang tu luyện. Dĩ vãng thanh nhàn nhất là vì đệ cửu phong quét dọn vệ sinh, trừ nhổ cỏ loại này. Gần đây thanh nhàn nhất đó là phụng bồi tiểu vũ. Có tiểu vũ ở, quả thật làm ồn đi một tí. Nhưng ngoài ý muốn để cho người ta yên lặng, không có phân nửa chán ghét. Nghe nói, Long tộc ra 9 vị, khiêu chiến cửu phong thiên kiêu. Nghe nói mỗi một vị đều là tiên lấy thượng cấp đường. Đúng vậy, tất cả đều là tiên. Với dĩ vãng thiên nhân tộc, khác nhau hoàn toàn. Đúng, thiên nhân tộc đó là thừa lúc vắng mà vào. Chúng ta căn bản không có thiên kiêu ở. Lần này cũng không giống nhau. Bất quá có một vấn đề nhỏ. Ta nhớ được đệ cửu phong không có tiên chứ? Đúng, không có. Nghe nói Long tộc yêu cầu áp chế tu vi. Đệ cửu phong thật có đệ tử sao? Ta nhập môn vài chục năm, cũng không bái kiến. Giang Lan đổi một địa phương. Không phải hắn muốn nghe đề tài. Hắn quyết định trước tìm một chút thư. Côn Lôn tàng thư địa phương giống như tọa tháp. Tầng lầu không ít. Thân là thân truyền hắn, phần lớn đều có thể nhìn. Đương nhiên, có nhiều chỗ có tu vi hạn chế, hắn không có thể lên. Tu vi đến tự nhiên có thể lên. Với đệ cửu phong hoàn toàn bất đồng. Ở đệ cửu phong không có hắn không thể nhìn thư. Ngay từ đầu sư phụ sẽ nói cho hắn biết cái nào thư không thích hợp hắn nhìn, để cho hắn từ từ trở nên mạnh mẽ nhìn lại. Trước thời hạn nhìn đối tu vi dễ dàng có ảnh hưởng. Giang Lan cũng quả thật không có đi trước thời hạn nhìn. Đi tới tầng thứ 3, hắn liền bắt đầu tìm liên quan sách vở. Chỉ là đi lên, lại nghe được xó xỉnh nói chuyện với nhau. Ta xác định, thiên nhân tộc muốn đi đến thiên nhân vong tình rồi. Vốn định trước tìm sách vở Giang Lan, lại một lần nữa dừng bước. Những thứ này bây giờ nhân thảo luận chính là đại hoang thế cục. Bọn họ đối với lần này dị thường ưa chuộng. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc phải thành công. Ngươi thế nào biết rõ? Ngô Đồng Sơn với thiên nhân tộc bộc phát trước đó chưa từng có đại chiến. Nghe nói cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đại hiện. Vạn vật dẹp loạn, thiên nhân mà đứng. Thiên giai chi thượng có người mắt thấy chúng sinh. Ngô Đồng Sơn thật giống như cũng xuất hiện dị tượng. Vô tận đại hỏa bắt đầu thiêu đốt. Đại chiến hoàn toàn bùng nổ. Không biết rõ sẽ duy trì bao lâu. Đại hoang không biết thế nào. Khắp nơi đều có thế lực cường đại bắt đầu đi đi lại lại. Nghe nói Linh Sơn Vu Tiên cũng đi ra ngoài. Mục tiêu có thể là Địa Minh Ma Tộc. Không biết rõ nơi này chúng ta sẽ không phát sinh tương tự chuyện. Nghe xong những thứ này, Giang Lan liền không nữa lưu lại. Bắt đầu tra được sách vở. Bên ngoài rất loạn. Khắp nơi đều khả năng phát sinh đại chiến. Đi ra ngoài quả thật rất nguy hiểm. Hắn một cái tiểu chân tiên, hơi không cẩn thận, chính là bạch cốt một cụ. Thiên nhân tộc muốn giúp tộc nhân đột phá thiên nhân vong tình. Nhìn dáng dấp mãi cho tới thời khắc mấu chốt, đối với ta chú ý hẳn dần dần đạm hóa. Chính là không biết rõ thiên nhân vong tình sau, hay không còn sẽ xuất thủ. Lấy thiên nhân tộc trước mắt khí thế, cũng sẽ không đem Côn Lôn để trong mắt. Bất quá khoảng cách xa xôi, thiên nhân tộc không đến nổi nhảy qua biên giới đánh tới. Giang Lan thực ra cũng có chút hiếu kỳ. Các phe thế lực lớn đều có thể xuất hiện va chạm. Côn Lôn chỗ Tây Hoang, có phải hay không là cũng có thể với những thế lực lớn khác phát sinh va chạm. Sau đó hắn lắc đầu một cái. Muốn quá xa, trước mắt tiểu mục tiêu là muốn thấy được sư phụ cảnh giới. Với hắn mà nói, trong đại hoang, hẳn không có so với đệ cửu phong càng an toàn phương. Sau đó hắn tìm liên quan tới cảnh giới cao hơn sách vở. Tốn nửa ngày, liền rời đi tàng thư địa phương. Nhân tiên rèn luyện nhục thân, đạt đến tiên thể, sẽ thành chân tiên. Chân tiên cảm ngộ thiên địa, ngộ đạo bay độ, có thể thành thiên tiên. Thiên tiên nói có sở thành, được thiên đạo thừa nhận, sẽ thành tuyệt tiên. Tuyệt tiên đi ra tự thân chi đạo, bạn nói mà sống, đó là đại la. Đây chính là Giang Lan hôm nay thu hoạch. Hắn quan sát rất nhiều văn hiến, mới vừa ra cái kết luận này. Hẳn không có sai, nhưng đây chỉ là trong sách lý luận. Có vấn đề hay không? Có đúng hay không xác thực? Hắn không dám hứa chắc. Cảnh giới ngược lại là có thể bảo đảm. Tiên cực đến mức là đại la. Không biết rõ sư phụ là cái nào cảnh giới. Giang Lan vừa mới đạt thành tiên thể, thành tựu chân tiên. Có chân nhãn hắn, có thể nhìn thấu thiên tiên tu vi. Sư phụ không thấy rõ. Như vậy liền ở thiên tiên trên. Thiên tiên trên là tuyệt tiên với đại la. Trước mắt không biết được. Nhưng là bay độ thành thiên tiên. Liền có thể biết được câu trả lời. Thấy rõ. Kia đó là tuyệt tiên. Không thấy rõ. Đó chính là đại la. Đại la trên là cái gì? Giang Lan không biết rõ. Có lẽ chính là thánh đi. Hắn cuối cùng mục tiêu. Khi đó hắn là được tiếp quản đệ cửu phong. Để cho sư phụ về hưu. Thực hiện thân là đệ cửu phong thủ tịch đệ tử chức trách. Trông chừng U Minh cửa vào. Trở lại đệ cửu phong lúc. Giang Lan định dùng một tháng quen thuộc Trảm Long kiếm. Thuận tiện xử lý đệ cửu phong. Chân tiên sau đó muốn tấn thăng rất khó. Dựa theo nhân tộc thiên tài tiêu chuẩn. Muốn tấn thăng thiên tiên. Yêu cầu 1000 năm thời gian. Đây là tăng lên tu vi. Không nói ngộ đạo bay độ. Ngộ đạo có thể sẽ đem người thẻ cả đời. Chỉ là ngộ đạo. Hắn tạm thời không biết. Chỉ có thể tự nhìn cổ tịch mây mò. Đánh dấu được nhiều nhất. Chỉ là tu luyện đan dược. Trước mắt không có đóng với ngộ đạo đồ vật. Trà ngộ đạo có lẽ là. Ừ. Giang Lan đi tới sân lúc. Thấy một đạo bóng hình xinh đẹp đứng ở thực vật đàn bên cạnh. Đang giúp đỡ tưới nước. Làm mặc đồ thường Tiểu Vũ. Hôm nay Tiểu Vũ xuyên rất phổ thông. Tóc tán lạc. Không có buộc lại. Nhẹ nhàng thiếu nữ. Bích Ngọc tuổi tác Tiểu Vũ. Có thể dài thành bình thường dáng vẻ. Quả thật làm cho nhân thán phục. Có thể thấy nữ tính đặc thù. Cơ hồ không có. Nhưng là bình thường ngao long vũ. Dị thường dễ thấy. Như không phải chính mắt bái kiến trở nên lớn nhỏ đi. Cũng có chút không dám tin. Sư đệ, ngươi trở lại. Tiểu Vũ xuất ra mộc kiếm đưa cho Giang Lan. Cho, trên thân kiếm Trảm Long chân ý đã biến mất. Với trước bất đồng, bây giờ Trảm Long chân ý Giang Lan chỉ gia trì 1 năm. Cũng không có nói nguyên nhân. Tiểu Vũ cũng cho tới bây giờ không hỏi. Phảng phất hai người đều cảm thấy 1 năm rất bình thường. Với trước không khác nhau gì cả. Hay hoặc là trong nhận biết. 1 năm với 3 năm là như thế. Sư tỷ ở lấy cái gì tưới? Giang Lan nhận lấy mộc kiếm. Phát hiện Tiểu Vũ tưới linh dịch là hồng sắc. Bình thường linh dịch là trong suốt. Hắn tăng thêm đan dược là trắng tuyền. Bây giờ Tiểu Vũ là đỏ tươi. Thấy thế nào cũng biết rõ này tăng thêm không thái nhất rời đồ. Biển sâu huyết san hô. Nghe nói đối thực vật rất tốt. Ta lấy tới ngay thực vật đàn với u dạ hoa thử một chút. Tiểu Vũ nghiêm túc nói. Biển sâu huyết san hô. Giang Lan rất là tò mò. Vật này ngược lại cũng không đoán chân quý. Nhưng là thời gian có hạn. Tiểu Vũ trước hẳn không có mới được. Sáng nay ta một người em trai đột nhiên muốn gặp ta. Ta liền đi gặp lại. Tiểu Vũ suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Hắn nói quên mang lễ vật. Liền đem thân đồ vật bên trên đều lấy ra. Để cho ta chọn. Ta liền chọn huyết san hô. Bây giờ đang ở muốn có muốn hay không đáp lễ. Thực ra nàng hơi nghi hoặc một chút. Nàng ở mặc dù long tộc là công chúa. Nhưng là nơi nào có thể với tiên thiên tiên linh đệ đệ như nhau. Nàng còn tưởng rằng phải bị làm khó dễ. Nhưng mà không phải. Người em trai kia gặp mặt liền cho nàng dập đầu một cái. Phảng phất rất cao hứng có chính hắn 1 tỷ tỷ. Thật kỳ quái. Sao luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.